One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 701, mở ra nữ hoàng con đường. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Chiến tranh từ ban đầu quy mô nhỏ cướp đoạt tư nguyên biến thành đại quy mô chính diện chiến tranh. Dựa vào tại toàn bộ ngân hà cũng không bình thường đáng tiền, khoa học kỹ thuật. Lam tinh thổ dân tuy nhiên đơn thể chiến đấu lực phi thường khủng bố. Thiên vũ nhân tộc vẫn là đem đánh liên tục bại lui. Bởi vì đến từ thiên ngoại, cái kia khổng lồ sắt thép phi thuyền vượt qua lam tinh thổ dân lý giải. Có được hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, cho nên đem xưng là thần. Về sau, bọn họ chiến tranh kinh động chẳng biết lúc nào ngộ nhập cái thế giới này ngả vi. Khi đó ngả vi còn không biết bọn này ngoại tinh nhân liền là lúc sau One Piece thế giới nhân vật. Chính, nhân loại, tưởng rằng chính mình cái này con bướm đập động cánh dẫn phát biển động. Đưa tới ngoại tinh cầu xâm lấn tai họa, vì chứng kiến kết cục, cũng vì bảo vệ cái này nàng sớm thành thói quen thế giới. Christopher Lawyer tiện nghi lão mụ, Christopher ngả vi nữ sĩ. Cái này thái cổ thời đại lam tinh nhân loại thổ dân trong miệng Ediesa. Thiên vũ nhân tộc trong miệng thiên vương. Đối bọn này ngoại lai giả phát động công kích. Minh vương cùng hải vương. Cũng là khi đó thiên vũ nhân tộc vì đối kháng đại ma vương ngả vi. Bị thiên vũ nhân tộc khai phát nghiên cứu ra tới. Một cái thuộc về bọn hắn tự thân khoa học kỹ thuật siêu cấp chiến hạm. Một cái kết hợp lam tinh đặc điểm sinh vật vũ khí. Sau đó, lawyer cái kia tiện nghi lão mụ phát hiện tình huống không đúng. Minh vương cùng hải vương liền không nói. Đám người này đầu lĩnh thấy thế nào làm sao đều giống như tương lai thế giới trong chính phủ thiên. Long nhân, chính mình nếu là đem bọn hắn giết sạch dẫn đến thế giới chính phủ vô pháp đúng hạn thành lập. Cái này huyễn cảnh không liền trực tiếp sụp đổ sao? Dòng huyết loại kia, đi qua cẩn thận suy tính. Lawyer này không đáng tin cậy lão mụ ngả vi lựa chọn ẩn tàng tung tích. Không hề nhúng tay trận chiến tranh này. Thiếu thiên vương cái này trở ngại. Ỷ vào chính mình cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp khoa học kỹ thuật. Thiên vũ nhân tộc thành công đứng vững cước bộ. Mà lam sắc tinh cầu bên trên bản thổ nhân loại 10 không còn một. Cũng liền tại này về sau. Bọn này thiên vũ nhân tộc tạo thành thế giới chính phủ. Hạ lệnh vĩnh viễn phong tồn cái này trăm năm lịch sử. Muốn triệt để đem phai mờ. Tránh cho đời sau biết rõ nói ra chân tướng. Để thiên vũ nhân tộc tại toàn bộ ngân hà cũng không ngẩng đầu được lên. Đồng thời, đây cũng là vì bảo vệ mình các đời sau. Những cái kia may mắn còn sống sót lam tinh nhân lại khẳng định hội liều lĩnh báo thù. Thiên vũ nhân tộc tin tưởng theo thời gian chuyển rời. Chỉ nên biết rằng chân tướng người càng ngày càng ít, chính mình đời sau cũng sẽ càng thêm an toàn. Thiên vũ nhân tộc cũng có thể lại tìm cơ hội trở lại ngân hà quý tộc hàng ngũ. Nhưng là bọn họ không ngờ tới. Đám kia may mắn còn sống sót bản thổ nhân loại tại đem chính mình che giấu trước đó. Đã sớm đem chân tướng ghi lại ở cơ hồ vô pháp bị phá hư lịch sử văn bản bên trong. Phân tán ở thế giới các ngõ ngách. Sau đó càng là lưu lại cuối cùng chi đảo Raptel. Cái này chỉ có chính bọn hắn cái chủng tộc này mới có thể tìm được địa phương. Đem chân tướng đệ nhất lại đệ nhất truyền thừa tiếp. Không sai, cái gọi là đê chi nhất tộc. Cũng là những cái kia còn sót lại xuống tới lam tinh đám dân bản xứ. Vì chính mình lấy một cái danh hiệu. Đét, tử vong, tượng trưng cho không thể hóa giải cừu hận. Chỉ có một phương hoàn toàn biến mất. Đê ý chí mới có thể biến mất. Cái gọi là cổ đại văn chữ. Cũng là lam tinh thổ dân văn minh chính mình văn tự. Đương nhiên phần này ngụ ý bởi vì là thời gian chuyển rời cùng thế giới chính phủ tiếp tục không. Ngừng diệt sát tin tức. Bị về sau, đê chi nhất tộc làm thành dream. Liền liền rất nhiều ngày vũ nhân tộc bản thân cũng không nghĩ ra. Nhưng dù vậy, đê chi nhất tộc vẫn như cũ đi đến đối kháng thế giới chính phủ đường đi. Đánh lấy truy tìm mộng tưởng cơ xí. Thậm chí nói xin ra động rất nhiều không biết chút nào thiên vũ nhân tộc đời sau cùng một chỗ phản. Kháng chính mình đồng bào. Cái này để lawyer có chút giờ khóc giờ cười. cho nên hắn mới có thể thường xuyên biểu thị một số thời khắc biết rõ nói ra chân tướng. Thật đúng là hắn a không bằng không biết. Xem hết một trận chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, mặc danh Kỳ Diệu Thành vì Thiên Vương ngả vi này trong mấy chục năm đều là một mặt mờ mịt. Tại sự thật xuất hiện trước kia, ai có thể nghĩ tới Thiên Vương chân tướng lại là như thế triển lãm cá nhân khai phương thức. Khi đó ngả vi sớm đã là thủ hộ giả một viên. Vì ngăn ngừa chính mình lại làm ra cái gì yêu thiêu thân dẫn đến huyễn cảnh sụp đổ, vĩ điền đột tử, ngả vi tại đệ nhất Antonio gia tộc tộc trưởng thể nội dung nhập một giọt long huyết. Tùy thời giám thị lấy bọn họ, đồng thời tránh thức hóa thân Thiên Vương. Đem cái gọi là máy kiểm soát giao ra, trở thành Antonio gia tộc át chủ bài, bảo hộ lấy đám người kia. Vừa nghĩ tới tại trăm năm đại chiến bên trong cho phe mình mang đến tổn thất to lớn, Thiên Vương trở thành phe mình vũ khí, tăng thêm tại chủng tộc một lần nữa phát triển trước đó, Thiên Vũ nhân tộc cái tên này sẽ chỉ vì bọn họ đưa tới thăm dò. Thế là sáng tạo thế giới chính phủ Thiên Vũ nhân tộc dứt khoát ở đây dùng tên giả là trời, long, người, lấy tạo hóa hậu nhân tự cho mình là, qua lên mai danh ẩn tính sinh hoạt, nhoáng một cái, cũng là 800 năm. Đương nhiên, liên quan tới ngả vi sự tình lawyer chưa nói cho bọn hắn biết. Tuân thủ huyễn cảnh cùng mộng cảnh ở giữa không được tùy ý câu thông quy tắc, là trở thành thủ hộ giả bước đầu tiên. Tại hắn giảng thuật bên trong, Minh Vương cùng Hải Vương xuất hiện chỉ là để Thiên Vũ nhân tộc chiến thắng Thiên Vương mà thôi. Nhưng cũng đầy đủ để đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Bọn họ minh bạch, thế giới chính phủ vì cái gì như vậy nghiêm phòng tử thủ. Tránh cho thế nhân biết rõ nói ra chân tướng. 200 năm trước, Roger trở thành One Piece về sau, đại khái nản lòng thoái chí một đoạn thời gian rất dài đi. Simon lạnh run, thăm thẳm nói, chi mộng người biến thành Avenger. Cái này chuyển hướng, đơn giản phương pháp tràn đầy a. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Vì cái gì Roger không có đem chân tướng công bố ra? Ngược lại muốn khai sáng đại hải tặc thời đại. Roger lúc ấy đã thân thể nhiễm bệnh nặng, không còn sống lâu nữa. Tại nhân sinh tối hậu quan đầu. Loại này vạn thế hào kiệt vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn? Vậy thì không phải là ta có thể biết nói. Chấm ngoặc kép, lawyer lắc lắc đầu, biểu đạt chính mình quan điểm. Bất quá có thể khẳng định là, hắn không muốn để cho đê chi nhất tộc tiếp tục lấy Avenger thân phận sinh hoạt tại trên thế giới. Cho nên mới lựa chọn giấu giếm chân tướng. Yếu tố này tuyệt đối có. Robin giờ phút này đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cúi đầu không nói lời nào. Nữ nhân này rất lợi hại hiện thực. Đây cũng là nhất làm cho lawyer đau lòng một điểm. Bất kể thế nào nói, đây đều là cách nay 800 năm chuyện khi trước. Các lão tổ tông lựa chọn cùng hiện tại bọn hắn liên lụy rất ít. D. Chi nhất tộc cừu hận hội. Vĩnh viễn tồn tại. Làm sinh tồn. Căn bản không có nhiều như vậy đúng sai. Nhưng thế giới chính phủ bởi vậy hủy diệt nàng quê quán O'Hara. Lại là vì bảo vệ mình tộc nhân, cũng chính là Robin người thân điểm này, vẫn là để Robin khó mà quên. Có lẽ bọn họ sớm đã tại khắp thời gian dài bên trong di quên tổ tiên bí mật. Chỉ là đơn thuần dựa theo tổ tiên lưu cái mạng lại lệnh, diệt sát hết thảy có thể khai quật ra chân tướng tai họa ngầm. Dù sao đối với ngắn sinh loại mà nói, 800 năm nhật nguyệt giao thế, thật sự là quá khắp lâu một chút. Nhưng, ngoặc kép, ta không thể quên được a. Nhìn lấy Robin treo nước mắt gương mặt kia, lawyer nghe vậy khẽ giật mình, đưa nàng ôm vào trong lòng bên trong. Sau một hồi, đang thấp giọng nức nở bên trong, Robin một lần nữa tìm tới phấn đấu phương hướng. Đám người kia đã tại quyền lợi đỉnh phong mất tích chính mình. Nếu để cho bọn họ tiếp tục ngồi tại vương tọa bên trên, về sau không chừng còn có bao nhiêu người hội giống như chính mình. Cho nên Robin làm ra một cái lớn mật quyết định. Lawyer, chấm ngoặc kép, chuyện gì lão bà đại nhân? Ta muốn trọng kiến cái này mục nát thế giới chính phủ. Người tới giúp ta đi. Phốc, tốt nói xấu nói. Lawyer dùng một cái còn chưa thăm dò qua di tích hấp dẫn nàng chú ý lực. Xem ở cái này là mình tổ tiên sinh hoạt qua thành thị trên mặt mũi. Robin tạm thời buông xuống trở thành võ tắc thiên ý nghĩ. Nhưng mà ngồi ở băng trên ghế lawyer không khỏi hoài nghi lên nhân sinh. Tình huống, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Hắn biết rõ nói ra chân tướng sẽ đối với bốn người tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Robin vậy mà lại có dạng này một cái ý nghĩ. Còn lại ba cái hùng tính đối mặt Robin lời nói hùng hồn. Trong nháy mắt đó cũng là mộng bức. Bọn họ nghĩ tới chính mình không lại tiếp tục đối kháng muốn bảo vệ mình thế giới chính phủ. Cũng nghĩ qua dứt khoát trợ giúp Dragon lật đổ thế giới chính phủ. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thay vào đó. Chính mình ngồi lên vị trí kia. Nhưng Robin cứ như vậy nghĩ. Xin trực tiếp đối lawyer phát ra mời. Người nào nói nữ tử không bằng nam? Mày liễu không nhường mày dâu biết hay không? Giờ khắc này, Robin trong mắt bọn hắn tựa như tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Để bọn hắn quỳ bái. Đệ nhất nữ hoàng đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Ino cùng web đồng dạng đối di tích thật cảm thấy hứng thú. Thế là lấy nữ hoàng hộ vệ tự cho mình là hấp tấp theo sau. Simon đến cùng là người thông minh. Không có trực tiếp đồng ý. Lại cũng không có trực tiếp phủ nhận. Chờ bọn hắn sau khi rời đi. Simon lúc này mới đối lawyer nói. Làm sao bây giờ? Dragon cùng Robin. Người chọn cái nào? Kết hôn. Ta hướng giới tính không bình thường. Đừng làm rộn. Người biết rõ ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép. Lawyer. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dừng lại một lát. Lawyer ngẩng đầu hỏi. Simon, người nói, sự tình vì sao lại phát triển đến một bước này? Ta nên làm như thế nào? Sau khi kết hôn đối mặt một cái nữ hoàng. Đúng vậy à, sự tình vì sao lại phát triển đến một bước này đâu? Simon cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Sau đó không xác định nói. Người suy nghĩ kỹ một chút, đem một cái nữ hoàng ép dưới thân thể. Không phải thẳng thân thiết sao? Không nghĩ tới Simon ngươi cái này mày dậm mắt to ra hỏa vậy. Mà, cũng biết nói chuyện cười. Lawyer mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Tê liệt trên ghế ngồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.